Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, bị đánh gãy chân Kakashi. Nơi này chính là Konoha nha. Chúng ta chỗ ở sau này, Konoha thôn cửa chính. Kanako hai mắt thật to tràn đầy tò mò nhìn phía trước. Tựa hồ hy vọng nhìn thấy phía sau cửa đến cùng sẽ là dạng gì cảnh sắc. Ân, Shinosuke gật gật đầu, sau đó mang theo huynh muội hai đi vào. Shinosuke đại nhân, cổng hai vị ninja một mặt cung kính nói. Shinosuke gật gật đầu, sắp xuất hiện thôn chứng minh giao cho hai người về sau. Liền rời đi, hắn trước tiên cần phải đi một cái Hokage văn phòng, đem nhiệm vụ hồi báo một chút, thuận tiện cho sau lưng huynh muội làm cái thân phận. Dù sao đối với Konoha mà nói, hai người bọn họ vẫn là hắc hộ. Trên đường đi, Kanako con mắt không nháy một cái nhìn xem chung quanh. Konoha thôn phồn hoa cùng thôn dân nụ cười trên mặt, để nàng đối cái này sau này nhà có cực lớn hướng tới. Mà Musashi thì một mặt kính nể nhìn xem Shinosuke. Cái này cùng nhau đi tới, trên đường không ít người đều tại cùng Shinosuke chào hỏi. Đó có thể thấy được Shinosuke tại Konoha nhân khí. Với lại trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ cung kính. Có thể được đến nhiều người như vậy tán đồng, Shinosuke đại nhân nhất định là một cái phi thường không tầm thường ninja. Kakashi, chân của ngươi thế nào? Trên đường, Shinosuke thật bất ngờ gặp Kakashi. Nhưng kẻ sau lại chống quải trượng, trên chân còn quấn thật dày băng vải, thấy thế nào đều là chân què dáng vẻ. Nhìn thấy Shinosuke, Kakashi lộ ra độc nhãn rất rõ ràng hướng xuống lôi kéo. Buồn buồn nói ra, cùng gai so tài tạo thành, bị hắn kiểu nói này. Shinosuke đột nhiên muốn từ bản thân rời thôn thời điểm gặp được gai. Sau đó cho cái sau bố trí một cái nhiệm vụ, yêu cầu liền là cùng Kakashi so tài, đồng thời đánh gãy đối phương chân. Nhìn xem Kakashi cái kia gãy mất chân, Shinosuke khóe miệng có chút co quắp mấy lần, gai lại còn thật xuống tay, nhưng trong lòng lại là thầm vui không thôi. Bất quá trên mặt ra vẻ tức giận nói, thật là, gai ra tay thật không có có chừng có mực. Chờ ta một chút liền hảo hảo nói một chút hắn, nhưng ta nghe gai nói. Đây là Shinosuke đại nhân ngươi bố trí cho gai nhiệm vụ, Kakashi sâu kín nói ra. Nghe vậy, Shinosuke trên mặt vẻ xấu hổ hiện lên, nhưng lại nghĩa chính ngôn từ nói ra. Làm sao lại, ngươi cho là ta sẽ cho gai bố trí nhiệm vụ như vậy mà, gai cái này ngay thẳng ngớ ngẩn. Quả nhiên trước tiên liền bán đứng hắn. Kakashi biết rõ Shinosuke làm người, cũng không muốn cùng Shinosuke tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Thế là đem ánh mắt đặt ở đi theo Shinosuke sau lưng hai cái tiểu gia hỏa. Chưa thấy qua, chẳng lẽ là Shinosuke đại nhân từ bên ngoài mang về. Hắn từ gai nơi đó biết, Shinosuke đoạn thời gian trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xem ra hôm nay mới trở về. Hai cái này tiểu hài có lẽ liền là Shinosuke lúc thi hành nhiệm vụ từ bên ngoài mang về. Chú ý tới Kakashi ánh mắt, Musashi không khỏi thẳng băng thân thể, cảm thấy mình không thể cho Shinosuke mất mặt. Về phần Kanako, như cũ tò mò nhìn chung quanh, thật là một đôi đáng yêu gia hỏa. Kakashi thầm cười một cái, Shinosuke đại nhân ta trước đi bệnh viện thay thuốc. Liền đi trước, Kakashi cũng không có hỏi thăm hai người này lai lịch. Hắn hôm nay đi ra ngoài là đi bệnh viện thay thuốc. À, vậy được, người đi trước à, Shinosuke gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu, có muốn hay không ta để Sunet trị liệu cho ngươi một cái. Nàng xuất thủ, chân của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn à. Kết quả Kakashi cũng không quay đầu lại đi. Thật sự là một cái không đáng yêu gia hỏa, Shinosuke lẩm bẩm một câu. mang theo hai huynh muội tiếp tục hướng Hokage cao ốc đi đến. Sau 10 phút, Shinosuke đi tới Hokage cửa phòng làm việc. Tựa hồ vì cho Sunue một kinh hỉ, hắn cũng không có gõ cửa ý tứ, trực tiếp đẩy cửa vào, sau đó lớn tiếng nói: "Thân yêu Sunue, ta trở về." Ân chính đang làm việc, Sunue bình tĩnh gật đầu. Tại Shinosuke bước vào Konoha thôn thời khắc đó, nàng liền biết, cho nên không có chút nào ngạc nhiên. Ngược lại là bên cạnh đang tải cho Sunue chỉnh lý văn bản tài liệu Shizune. Bị Shinosuke bị hù tay đều run lên mấy lần. Thật vất vả chỉnh lý tốt văn bản tài liệu một cái rơi trên mặt đất. Lần nữa biến rối bời. Không nhìn đến từ Shizune ánh mắt thuật giết người. Shinosuke đem mặt tiến đến Sunue trước mặt. Đối nó thổi một ngụm. Thân yêu, ta trở về. Người chẳng lẽ không kinh hỉ mà trả lời Shinosuke thì là Sunue tay trắng. Đem Shinosuke đẩy ra về sau, Sunue để bút xuống nói: "Nhiệm vụ hoàn thành a." Shinosuke lông mày nhíu lại, cười ha hả nói: "Vẫn là Sunue ngươi hiểu ta, biết ta tuyệt đối sẽ không tay không mà về." Nói xong vỗ vỗ sau lưng mình cự đại quyền trục. Bên trong phong ấn liền là tứ vĩ tôn không ngộ, Converter, Miss Dux. Vài ngày trước, Iwagakurei trưởng lão đến Konoha, nói tự mình tứ vĩ Jinchuriki bị một cái tự xưng là Uchiha Madara người đeo mặt nạ cho cướp đi. Đến Konoha chính là vì hiểu rõ liên quan tới Uchiha Madara tin tức, bởi vì làm huynh muội hai. Quan hệ, Shinosuke trở về tốc độ tương đối chậm, chỗ lấy cuối cùng ngược lại là bị Iwagakurei vị trưởng lão kia tới trước Konoha. Từ Iwagakurei trưởng lão nơi đó, Sunue liền biết ở đâu là cái gì Uchiha Madara, hoàn toàn liền là Shinosuke, biết đối phương đạt được tứ vĩ. A, nguyên lai là dạng này, hắn ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng nghĩ đến mình lợi dụng Uchiha Madara thân phận, cướp đi tứ vĩ Jinchuriki. Iwagakurei rất có thể phái người đến Konoha tới, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại phái một vị trưởng lão tới. Lão đầu tử cũng biết chuyện này, Sunue còn nói thêm. Shinosuke không quan trọng nói: "Lão đầu tử biết liền biết, các loại ngươi nói là lão đầu tử biết chuyện này là ta giở cho quỷ." Sunue gật gật đầu, cho Shinosuke một cái khẳng định đáp án. Người ta Iwagakurei đều phái một vị trưởng lão tới. Chuyện lớn như vậy, làm Konoha thôn tiền nhiệm người lãnh đạo lão đầu tử khẳng định đến nghênh tiếp một chút. Sau đó hắn liền được Iwagakurei trưởng lão tới mục đích. Lúc đầu cũng không có cảm giác đến dị thường, nhưng đột nhiên nghĩ đến con của mình đột nhiên làm nhiệm vụ. Không có mấy ngày, người ta Iwagakurei tứ vĩ đã không thấy tăm hơi. Trước đó Shinosuke còn né tránh không nói cho hắn chấp hành nhiệm vụ gì. Đa mưu túc trí đệ tam dùng cái mũi ngẫm lại liền biết tứ vĩ mất tích. Nói không chừng căn bản không phải Uchiha Madara cái gọi là, mà là hắn cái kia để người đau đầu nhi tử làm ra. Người nói cho lão đầu tử, Shinosuke hỏi. Ân, Sunue không có chút nào áy náy gật đầu. Một chút cũng không có bởi vì bán Shinosuke mà cảm thấy xấu hổ. Lão đầu tử đều tự mình tra hỏi, nàng nào dám giấu giếm cái gì. Cho nên rất tự nhiên nàng vị này Hokage bị lão đầu tử dạy dỗ một trận. Các loại Shinosuke trở về, khẳng định cũng sẽ bị lão đầu tử huấn một trận. Dạng này trong lòng tài năng cân bằng mà. Đối với Sunue không có cốt khí hành vi, Shinosuke rất khinh bỉ, nhưng trong lòng thì nhớ lại nhà ứng làm như thế nào đối mặt tự mình lão đầu tử. Mặc dù hắn cũng không sợ tự mình lão đầu tử, nhưng là lão đầu tử nổi giận lên, làm nhi tử, liền gen đi lên giảng, vẫn sẽ có chút sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.